Thật là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chấm, nhất ý cô hành, khư khư, cố chấp theo ý mình. Cách chương.